Không Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Tâm Lý Xã Hội mà quý vị đang lắng nghe trên kênh Chị Dậu có tựa đề Bán Đời của Tống Thị Phương Anh. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập thứ tư của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là sau khi mà chúng ta xem xong mỗi video, hãy ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip của chương trình bằng cách bấm like, đăng ký kênh để chúng ta có thể tiện cho cái việc theo dõi những cái bộ truyện tiếp theo mà chúng tôi sẽ đăng tải phát sóng vào khung giờ cố định là 12:30 mỗi trưa trên kênh. Còn ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin đưa quý vị và các bạn đến ngay với tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Lần đầu tôi ra sân bay, nhớ rõ đoạn này trong bức ảnh mà cô Linh và con của tôi được di chuyển. Khung cảnh rất giống ở đây. Bỗng tôi khựng lại, Đạt ngạc nhiên và nói: "Sao thế?" "Tôi nhìn thấy chỗ này giống với nơi con tôi đến. Thằng bé đã đi ra đây phải không?" "Phải." "Vậy là thằng bé được ra nước ngoài chữa bệnh à?" "Phải." "Thằng bé sẽ hết bệnh phải không?" "Cái đấy thì tôi chịu." Tôi chạy theo anh ta và hỏi: "Sao anh không nói phải nữa? Dù sao cũng cảm ơn anh." "Đừng cảm ơn sớm thế." Tôi nhìn lại sảnh của sân bay này, rồi nhắm mắt lại cảm nhận đến con trai. "Ở nơi nào đó con nhất định phải khỏe mạnh nha con. Và con mình sẽ sớm gặp được nhau." Lên tới máy bay riêng, chuyến bay của họ hôm nay tới Nha Trang dường như chỉ dành cho đám bạn của Đạt. Tôi thấy mỗi người một cô gái, và tôi chắc chắn đây không phải vợ của họ. Họ đều cặp với các cô gái khác, cũng giống như chính tôi và Đạt. Chỉ có điều các cô gái này đều mang dáng vẻ vui mừng, chứ không ủ rũ như tôi. Ông Nam nhìn quanh rồi hỏi: "Thằng Đức không đi à?" Đạt lắc đầu: "Tao cho nghỉ về với vợ rồi." Ông Bình chửi đồng: "Cái thằng, lúc đéo nào cũng vợ. Mới đẻ xong nhìn chắc là chán chết." Đạt nhìn thằng Hoàng và nói đùa: "Máy bay không nhận khách." Hoàng giả bộ hách dịch: "Con trai chủ tịch hãng hàng không mà phải đi chung à? Mày coi thường tao quá đấy Đạt. Thằng chó lại cạnh khóe tao đấy." Đạt cười khoái chí rồi nói. Hoàng mỉm cười nhìn vào cô gái đang khoác vai: "Giới thiệu với mày, hàng nóng của tao, Hoa hậu Thanh Vân." Cô gái đứng dậy và bắt tay Đạt: "Chào anh Đạt, em tên Thanh Vân. Cũng nghe anh Hoàng nói về anh rất nhiều." "Em đẹp lắm, đẹp hơn vợ nó." Hoàng lấy tay và dúi Đạt: "Mày nói chẳng giữ ý giữ tứ cái gì cả." "Tao nói đâu có sai." Hoàng liếc mắt nhìn cô gái phía sau Đạt rồi bảo: "Thế cái cô em mà đứng phía sau mày là cái gì đấy? Giới thiệu đi xem nào." Đạt tóm lấy tay tôi, định dắt qua Hoàng và đi thẳng xuống dưới. "Với cái bọn không danh phận thì nói làm cái gì?" Tiếp viên tiến tới và nhắc nhở: "Xin mọi người ổn định vị trí, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh sau 5 phút nữa ạ." Bọn bạn Đạt lao nhào: "Em tiếp viên ơi, cho anh xin số nhé." "Trên máy bay không được phép sử dụng di động ạ." "Đâu có cần, anh lưu lại là được." "Em quên mất số điện thoại rồi, anh thông cảm." Câu nói của cô tiếp viên từ chối thẳng thừng khiến mọi người trong máy bay bật cười, trong đó có Tâm. Đạt quay sang nhìn Tâm rồi sờ lên má. Anh ta cười đầy ẩn ý: "Cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi này chưa?" Tôi đổi sắc mặt sợ hãi, anh ta búng vào trán: "Cứ như là tôi ăn thịt cô đến nơi, bỏ cái vẻ mặt đấy đi." "Chỉ cần anh nói con trai tôi ổn, tôi sẽ không phải bận tâm gì nữa." "Sẽ ổn." "Thật sao?" "Tôi đi ngủ đây." Tôi thở phù nhẹ nhõm. Lần đầu đi máy bay, khi máy bay vừa cất cánh, tôi bám chặt tay vào ghế, nhắm chặt mắt người sờ vá đến mồ hôi. Đạt vẫn ngồi nhắm mắt, nhưng anh ta nắm sang lấy tay Tâm. Tôi mở mắt khi thấy Đạt nắm lấy tay tôi. Đạt nhìn tôi rồi chế giễu. Ổn quá đấy, đúng là quê mùa. Tôi biết là anh ta đang cố tình trấn an tôi. Tay chúng tôi đang nắm chặt nhau. Giây phút này tôi sợ điều gì đó, định rụt lại thì anh ta giữ chặt. Đạt thấy vậy thì liền đe dọa. Hãy nhớ, trừ khi tôi buông tay cô trước, còn cả đời này, cô đừng hòng buông tay được tôi. Lời nói khi anh ta vừa nói rồi mở mắt, nhìn thẳng sang tôi. Trói chặt bản thân vào đó chính là điều hắn muốn. Muốn mình mãi mãi nằm trong lòng tay của hắn, để hắn giày vò và chà đạp. Ví ngồi dưới bãi biển của Nha Trang, có cô gái đi tới và đưa cho ví chai rượu. Em chưa ngủ à? Chưa. Anh có tâm sự gì sao? Anh muốn bố tin em ở anh, giao quyền quyết định cho anh. Nhưng mà dường như bố em chưa tin hẳn anh. Bố em tin anh mà. Nếu không thì tại sao mà bố lại đưa anh về và chỉ bảo cho anh như vậy? Cô gái ôm lấy cổ Vĩ rồi hôn lên cổ anh ta. Vĩ với tay cô gái ngồi lên lòng. Họ trao nhau một nụ hôn say đắm. Vĩ vuốt ve má cô gái rồi nói bằng ánh mắt buồn bã. Bố em biết em yêu anh. Ông ấy nhất định không đồng ý. Kể, cuộc đời từ em quyết định. Là một ông trùm chuyên vận chuyển hàng lậu, nên bố em cũng có chút khó tính. Tất cả con đường anh biết để hàng hóa qua biên giới chót lọt, anh đều đã nói cho bố em. Vậy mà ông ấy vẫn không tin. Không nhắc đến nữa. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của chúng ta đi. À, đêm qua em mơ thấy anh gọi tên cô gái nào đó tên là Tâm. Đó là ai thế? Bạn gái cũ à? Không. Vậy là ai? Nói ra em cũng chẳng biết đâu. Anh cống em đi dạo trên biển nhé. Vâng ạ. Vĩ cõng cô gái rồi lại nhớ đến cõng Tâm ngày Tâm bị điên. Máy bay hạ cánh. Mặt tôi tóc tai phờ phạc. Tôi uống phải đến 6 chai nước. Đi đờ đẫn từng bậc xuống máy bay, còn trượt suýt ngã. Đạt lẩm bẩm. Cô mau đi chỉnh lại tóc tai gọn gàng cho tôi, lần sau đừng đi nữa. Do anh ép tôi chứ có phải là tôi muốn đi đâu. Cô... Điều đặc biệt tôi thấy, dù họ có đi biển, vẫn là những cậu ấm, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo. Đúng là giàu chứ chắc đã sướng. Lúc nào cũng sợ chết. Ngồi trên xe di chuyển về khu resort mà họ ở, cô gái hoa hậu Thanh Vân đưa cho tôi chiếc chun bột tóc, rồi cười một nụ cười đúng vẻ hoa hậu. Cô chắc cần đến nó đấy. Vâng, em cảm ơn ạ. Cầm lấy chun bột tóc rồi, bỗng nhìn ánh mắt Đạt ra vẻ không thích. Tôi vội nghiêm túc rồi cười nhẹ. Chị tinh ý quá, đúng là em đang rất cần. Em tên là gì? Chị tên là Thanh Vân. Em tên Tâm. Tên hay và ý nghĩa quá. Vâng, em cũng thấy như thế ạ. Đạt nghe thấy Tâm nói, anh ta bật cười rồi lấy tay che miệng, đeo vội kính lên. Hoàng thắc mắc và hỏi, mày làm sao thế? Không có gì. Đạt nói nhưng mà vẫn cười. Chợt Hoàng hô toáng lên, chúng mày ơi, thằng Đạt nó bị điên rồi đấy. Tôi biết là anh ta đang cười cợt nhà tôi. Xe đi đến khu nghỉ. Bãi biển xanh cùng với cát trắng, giống trên tivi mà tôi chưa một lần được thấy. Tôi đứng được mặt ra nhìn biển. Đạt giục tôi, anh còn đứng đấy làm gì? Không về phòng mà sắp đồ đi. Vâng, tại biển đẹp quá. Tôi sắp đồ và thấy toàn bikini hai mảnh, hở hết toàn bộ. Đột nhiên tôi rùng mình. Đạt từ sau ôm lấy eo tôi rồi hôn lên cổ. Tôi thích màu đỏ, mặc màu đỏ đi. Tôi không mặc đâu. Sao lại không mặc? Tôi mặc áo phông quần ngố xuống là được rồi. Cô bị điên đấy à? Cô đang định làm xấu mặt tôi đấy à? Tôi bảo cô mặc là mặc. Hay là cô thích tôi mặc cho cô? Thôi, để tôi tự mặc được rồi. Lát sau với vội cái áo choàng tắm, mặc đi vì một cái bộ bơi quá hở này. Bên dưới thấy Đạt và mấy tên bạn đang ngồi chúc rượu nhau bên bể bơi. Mấy cô kia ai nấy đều mặc bikini. Cơ thể của họ thật đẹp. Mình sinh con rồi cho nên là không được như vậy nữa. Tôi đi xuống trong cái bộ áo choàng tắm. Cứ đi khép nép rồi ngồi một góc. Thanh Vân đang bơi dưới bể. Chúng cô thật là quyến rũ khi bơi. Bộ ngực to nóng bỏng, cô nói với lên. Tâm, xuống bơi đi xem nào. Em không biết bơi ạ. Trời ơi, không biết thì xuống đây học có cái gì đâu. Mau bỏ áo ra đi. Sao đi bơi mà lại cứ che kín mít thế kia? Nhưng mà em không biết bơi thật. Em đi thay đồ đây. Không biết bơi thì đáng lẽ không nên mặc áo tắm. Em không quen lắm. Bên kia hồ Đạt thấy Tâm đứng dậy. Hoàng nhìn xong thì cười cợt. Này, hà của mày sao cứ che kín người vậy? Xấu hổ đấy à? Xấu hay là đẹp, chỉ cần tao thích là được. À, thằng này khẩu vị mặn quá nhở. Tôi thấy có bông hoa rơi xuống chân, suýt giẫm nát. Tôi nhặt và gài lên đầu. Bảo vệ bể bơi rơi đi xuống và nhắc nhở. Xin lỗi, áo choàng của phòng không được mang xuống bể bơi. Làm phiền cô thay chiếc áo choàng này. Và đưa khoác cho tôi. À, vâng, xin lỗi, tôi không biết ạ. Tôi cởi bỏ áo choàng. Bên kia hồ Đạt thấy Tâm cởi áo mặc bộ bikini đỏ với làn da trắng. Chân thẳng tuột, mái tóc đen dài đang cười với anh bảo vệ cùng với bông hoa rãnh bình minh chiếu xuống. Hoàng chố mắt và trầm trồ. Người của cô ta đẹp thật đấy. Thanh Vân nhìn theo rồi tỏ vẻ không vui. Đạt vỗ nói rằng tôi. Mặc áo vào. Tôi ở bên kia hồ nghe cũng không rõ lắm. Anh nói cái gì? Tôi bảo là cô mặc áo vào, nhanh lên. Anh nói gì cơ? Đạt nhảy xuống bể, bơi sang bên kia hồ, leo từ dưới mặt nước lên làm tôi giật mình. Anh ta quát. Ai cho con mặc như thế hả? Chính anh bảo mặc như thế còn gì? Tôi bảo thế lúc nào? Hay nhở? Tôi làm gì đâu mà anh cứ phải to tiếng với tôi thế. Đạt dắt tay tôi rồi lôi sành sạch về phòng. Đóng sầm cửa, đẩy tôi lên giường. Là cô cố tình quyến rũ tôi, đúng không? Quyến rũ cái gì? Tôi không có. Anh biết tôi là không phải như vậy. Đạt ôm lấy tôi, hôn và cắn vào môi tôi, khiến cho tôi nhăn mặt. Cậu ta chỉ tay lên má tôi. Cơ thể cô chỉ mình tôi được nhìn, hiểu chưa? Chỉ mình tôi thôi. Tay anh ta vuốt tóc rồi rút chiếc dây áo của áo choàng. Tôi từ từ cảm nhận cơ thể ướt át của anh ta chạm vào mình. Ta hôn trên ngực. Tôi thấy anh ta nằm bất động. Hình như là say nên đi ngủ rồi. Tôi thổi phù, để anh ta nằm sang bên cạnh. Anh ta dường như rất mệt. Có lẽ là anh ta chưa ăn uống gì. Tôi xuống sảnh gọi đồ ăn thì bất giác gặp ví. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi tôi quay đi. Vì hét lên. Em thật là vô tình đấy. Tội lỗi em sẽ gánh. Hãy coi như chúng ta không quen. Như thế sẽ tốt cho cả hai. Tốt cho cả hai? Với anh thì không. Vĩ tóm lấy tay tôi, kéo ra ngoài, chạy thẳng ra bờ biển. Đạt tỉnh dậy và không thấy Tâm đâu. Anh ta dậy, mở tủ uống nước, tiếng Hoàng gõ cửa. Đi ăn thôi. Mày vừa cho tao uống cái rượu gì mà say không biết cái gì luôn rồi này. Tao bảo Nhâm Nhi, thế mà lúc mày thấy hàng của mày cởi đồ thì mày tu ứng ực, làm tao chưa kịp can. Rượu đấy chỉ được Nhâm Nhi thôi. Thằng quỷ. Được rồi, tao sẽ xuống sau. 30 phút sau vẫn không thấy Tâm quay lại. Đặt xuống dưới Lễ Tân và hỏi. Lễ Tân thật thà đáp. Dạ, đúng là có một cô gái như anh vừa nói, đi cùng với một người đàn ông ra hướng bờ biển. Đàn ông? Cho tôi xem lại camera. Nhân viên cho Đạt xem camera. Thế Vĩ tóm lấy tay Tâm ra khỏi sảnh. Tay cầm chai nước, Đạt bóp chặt chai đổi sắc mặt. Hoàng Thế Đạt còn chưa chịu vào. Hắn trở lại. Này, không ăn à? Chờ lâu quá rồi đấy. Mày gọi ba thằng vệ sĩ của tao vào đây. Có chuyện gì thế? Bảo mày gọi thì mày cứ gọi đi. Thì gọi, làm gì mà căng lên đấy. Đạt vẫn còn hơi men, khuôn mặt không vui vẻ và nhìn về hướng biển. Đối với tôi, dù có gặp bất cứ người đàn ông nào trên bước đường tôi đi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên rằng tôi từng có một kỷ niệm đẹp bên Vĩ. Tôi cố gạt tay ra khỏi Vĩ, nhưng sức lực của anh ta quá khỏe, tôi chẳng thể nhúc nhích. Để em về đi, sẽ không hay nếu như để hắn biết đâu. Anh chẳng sợ ai cả. Anh chỉ cần quyết định của em. Bây giờ anh có thể kiếm ra tiền. Có thể cho em tiền để em mua sắm, để em làm đẹp. Để em có thể làm mọi thứ, để em có thể... Anh không nhắc đến con của em. Anh chưa bao giờ muốn cứu con em. Đúng thế. Một đứa trẻ bệnh tật thì giữ lại để làm cái gì? Tại sao em không nghĩ rằng em và anh có thể sinh ra những đứa khác hoàn toàn khỏe mạnh hơn? Anh buông tay em ra đi. Em không muốn nói gì thêm nữa. Vĩ vòng tay vào ôm Tâm. Nghe anh. Về bên anh đi. Anh có thể lo cho em cuộc sống tốt được mà. Tâm. Chỉ cần em về bên anh sẽ nhắm mắt cứu con của em. Anh buông ra đi Vĩ. Em nghĩ sự việc đến đây là được rồi đấy. Em quên là ai đã cứu mang em à? Em không bao giờ quên. Chỉ tiếc chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em và anh đã đứng trên hai con đường khác. Em cần một người bao dung. Không chỉ em mà còn có anh nữa. Nếu chỉ vì bản thân em hoặc vì anh mà em vứt bỏ con lại thì em sẽ chẳng bao giờ làm. Anh đi với cô gái khác em có thể bỏ qua. Vì em cũng từng có một đời chồng, cũng không tốt đẹp gì để bắt anh sống trọn vẹn với em. Nhưng người chối bỏ con em thì em không thể sống với họ được. Nếu như anh không để em đi thì sao? Tiếng vỗ tay từ phía giảng cây ngày một lớn dần, tiến gần tới chỗ Vĩ và Tâm. Đạt trong chiếc áo hoa sơ mi rực rỡ nở nụ cười tươi rói như phim Hàn Quốc. Cảm động quá. Tôi sợ hãi và quay sang bảo Vĩ. Vĩ, anh đi ngay đi. Vĩ ngoan cố đứng đó và hất mặt lên. Anh chẳng đi đâu cả. Nó không đàng hoàng cướp vợ của người khác. Nó không đáng mặt đàn ông. Vậy mày thì đáng à? Mặt Vĩ lúc này bắt đầu đỏ lên rồi. Ít nhất tao đã ở bên cô ấy lúc cô bị điên. Thế á? Nhưng người cho mày tiền đưa cô ta đi chữa bệnh là tao. Cái gì cũng cần phải có điểm chốt. Tôi ngạc nhiên vì không biết đến điều này. Tôi nhìn Đạt. Chả lẽ anh ta đã từng thấy tôi điên à? Rốt cuộc sự việc là như thế nào? Vĩ hùng hổ lao tới đấm Đạt. Mày nói láo. Đạt giơ tay thẳng về phía trước đấm mấy phát liên tiếp rất nhanh về phía Vĩ. Vĩ máu miệng, máu mũi bè bét. Vệ sĩ đứng sau và lên tiếng. Thiếu gia, chúng mày đứng đấy. Đưa cho ta cây gậy. Tôi sợ hãi che lấy Vĩ khi bị Đạt giơ gậy lên. Đừng đừng. Đây là lỗi của tôi. Tôi xin anh đấy, đây là lỗi của tôi. Nhưng mà nó kéo cô đi. Cô cũng có lỗi vì đi theo nó. Đạt giơ tay đập bốp mạnh vào cánh tay của Vĩ. Vĩ đau đớn và hét lên. Thằng chó chết này. Đạt mặt lạnh tay giơ gậy đập tiếp vào chân Vĩ. Tầm tóm lấy gậy và khóc lớn. Tôi cầu xin anh đấy, đây là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Vĩ. Tôi có thấy Vĩ, tôi cũng sẽ bỏ chạy. Vĩ gục xuống. Anh ta ngước đôi mắt đỏ rừng như lửa lên rồi nói. Em im đi. Việc gì phải cầu xin nó. Nó là thằng hèn. Đà ném gậy xuống đất và bực bội nói. Mày đúng là bẩn. Tay nó như đàn bà vậy. Đạt quay đi. Tôi lấy áo lau máu mồm cho Vĩ. Chúng ta không nên gặp lại nữa. Nhất định sẽ gặp lại. Tôi đứng dậy quay đi buồn bã. Đạt đi hầm hầm đằng trước tôi không dám nói câu gì. Anh ta bấm máy và gọi cho ai đó. Quay nó ra đây. Anh ta giơ điện thoại lên và gào vào mặt tôi. Nhìn đi. Nhìn cho kỹ đi. Hình ảnh của con tôi đang nằm trong phòng bệnh viện. Tôi vồ lấy điện thoại. Con của tôi, cho tôi nhìn thằng bé một chút thôi. Ta sẽ cho mẹ con về đoàn tụ. Nhưng mà nó sẽ không được phẫu thuật như dự kiến. Ta sẽ trả chúng mày về cái nơi miền núi bẩn thỉu đấy. Lỗi của tôi và không liên quan gì đến thằng bé đâu, tôi xin anh. Đây chỉ là lỗi của tôi thôi. Đàn ông kéo đi là mày đi ngay. Tao ghét nhất cái loại đàn bà như thế. Khi đó tôi... Không cần giải thích. Tao sẽ đưa mày về với nơi mày sống với con mày ngay bây giờ. Đừng làm thế. Làm ơn để cho thằng bé được phẫu thuật đi. Đạt băng qua đường ven biển. Xe vù vù đi qua như đuổi theo. Chẳng may chiếc xích lô đâm vào tôi ngã quay ra đường và đập tay xuống đất chảy máu. Đạt không thấy tiếng Tâm đằng sau. Anh ta quay lại thấy Tâm đang bị ngã. Anh ta nhắm mắt và thở dài. Tâm đứng dậy. Tay chảy máu, ròng ròng, đứng trước mặt van xin. Làm ơn để cho con tôi được phẫu thuật. Đổi lại ta được cái gì? Anh đừng giận. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội anh hay làm gì có lỗi. Chỉ là tình cờ gặp Vĩ thôi. Bao nhiêu cái lần tình cờ rồi? Cũng giống như những lần mày nói dối tao khi vào viện thăm nó. Mang tiền của tao đi cứu nó. Giờ cứu người yêu xong lại cứu cả con mày. Tao đâu phải là thánh nhân. Em sai rồi. Hãy bỏ qua cho em nhé. Sao lúc này mày lại ngọt ngào thế? Không ương bướng như mọi lần nữa à? Tôi nhìn ánh mắt anh ta. Tôi biết anh ta rất giận dữ. Vậy em phải làm gì thì anh mới hết giận? Tất chẳng cần mày làm gì cả. Cái gì của tao, của mày, tao cũng nếm cả rồi. Đạt cười khi nhìn thấy có gì đó ở bên kia đường. Anh ta nói, giờ tao cho mày một cơ hội. Hôn tao đi. Giữa đường thế này không được đâu. Vậy thì chẳng còn gì để nói được nhé. Được rồi, tôi sẽ làm. Nụ hôn kiếng chân để chạm vào môi anh ta giữa con đường ven biển tấp nập. Đạt trùng mắt xuống và nói, khi tôi mở mắt ra mới có cảm xúc. Phía bên kia Châm và của Đạt sững người khi thấy Đạt hôn Tâm. Đạt khi hôn còn mỉm cười vì anh ta biết Châm sẽ nhìn thấy. Đạt quay người Tâm lại nhìn vào Châm. Nào, giờ thì cô hãy làm tôi vui bằng cách đổi người phụ nữ kia đi. Cô là ai? Cô ta là vợ tôi. Tôi sợ hãi khi có lần tôi nghe thấy giọng chị ta. Và lần này tôi được gặp mặt. Anh ta đang cố đẩy tôi vào tình thế gì thế này? Tôi thậm chí còn chẳng thể rơi nước mắt. Tôi chỉ lầm lì nhìn vào Đạt. Nụ cười của anh ta khiến cho tôi nhớ mãi. Nụ cười một kẻ bệnh hoạn luôn trà đạp lên những người phụ nữ như tôi. Thang máy đóng lại. Người bỗng tôi run lên. Số phận của phụ nữ phải chăng để cho lũ đàn ông lắm tiền nhiều của trà đạp. Nhìn ra bể bơi, các cô gái đang châm gì đó cho lũ đàn ông hút. Mỗi tên, một cô gái ôm eo và hôn hít nhau. Có lẽ họ chẳng bao giờ nghĩ đến những người vợ ở nhà đang ôm con, hoặc những người biết nhưng cũng không thể làm được gì. Tất cả chúng đều là những tên khốn nạn. Hoàng đưa cho tôi ly rượu. Uống đi em. Đêm nay phải uống say lên cho nó sung. Trong thang máy, Thanh Vân suýt xoa nói giọng lả lướt, sờ tay lên xung quanh người Đạt. Em không biết anh Đạt là để ý đến em từ lúc nào nữa. Đạt nhếch miệng vừa cười đều. Thang máy mở ra, Thanh Vân leo đéo chạy theo Đạt vào phòng. vừa vào đến phòng cô ta ôm chầm lấy cậu ấy. Em thích anh. Tôi và cô còn nói chuyện với nhau chưa quá ba câu mà đã thích được nhau. Tài thật đấy. Em nghe kể về anh đã lâu, nhưng em chưa có cơ hội tiếp xúc. Thế á? Tiếp xúc con của chủ tịch hãng hàng không thì không tốt hơn à? Vẫn không thể nào bằng con của chủ tịch Tân An được, người giàu nhất Việt Nam. À, hóa ra là thế. Hóa ra nhà Hoàng chưa phải là giàu. Tôi nhớ không lầm mẹ nó đứng thứ ba trong top những người giàu có nhất đấy. Nhưng mà vẫn chưa phải là nhất. Đàn bà các người đúng là cái lũ tham vọng. Còn cô ta cho mồi cũng không bao giờ ăn. Anh ta nói gì vậy? Chúng ta vào cuộc thôi. Đạt tuột khóa quần Thanh Vân la vào, hôn ngấu nghiến như để thỏa mãn cho Đạt. Trâm bên dưới tòa nhà lao tới phòng của Đạt, vừa đi vừa lẩm bẩm. Mình mới là vợ, chẳng có lý do gì mình lại không thể ở cạnh chồng. Hôm nay nhất định phải cho cái con khốn nạn đấy nó nếm mùi đòn. Mà tại sao Lễ Tân còn đưa khóa của Đạt cho mình dễ dàng như vậy nhỉ? Trâm mở cửa, cô ta nghe thấy tiếng Đạt cười khúc khích. Trước mặt cô ta, Thanh Vân đang ngồi không mảnh vải che người. Rượu của Đạt đổ lên người cô ta. Cô ta thì vẫn chăm chú mân mê bên dưới của Đạt. Thấy Trâm, Đạt cười. Vợ yêu đến rồi à? Anh có cần đến mức như thế này không? Nãy còn khác, bây giờ còn khác. Anh muốn tôi phải thế nào? Chúng ta đường ai nấy đi đi em. Trâm sôi máu đứng dậm chân. Anh nghĩ làm thế này thì tôi sẽ bỏ anh á? Không bao giờ. Tôi muốn anh phải sống với tôi cả đời. Để anh mãi mãi là một cái thằng đàn ông lăng nhăng và phản bội vợ. Tôi không bao giờ để anh có thể nhường đường đường chính chính trở thành kẻ không có vợ. Anh vẫn mang danh là kẻ phản bội. Tùy em thôi vợ yêu à. Hoàng giơ chai bia lên. Không uống rượu thì bia. Tôi không quen uống đồ kích thích. Bia này không phải kẻ nghèo như mấy em muốn uống là có đâu. Chính vì nghèo nên chúng tôi không biết đến. Và không biết thì sẽ không muốn. Đối đáp cứng quá nhỉ. Tranh hôn một cái nào. Xem cái vị của Đạt nó ra làm sao. Tôi đã từng có chồng và có con rồi. Cái gì? Em đùa đấy à? Đó là sự thật. Không còn ngon lành hay là trông sáng thánh thiện như những cô khác đâu. Tôi nghĩ anh nên đi tìm người khác. Không không, anh lại rất thích cái sự thẳng thắn của em. Hôn nhẹ lên má anh một cái, xem hương vị gái có chồng nó ra làm sao. Hay em muốn anh chủ động? Hoàng đang chu mỏ thì bao thuốc lá từ đâu ném thẳng vào mặt Hoàng. Đứa nào chơi ngu thế? Hoàng thấy Đạt trong chiếc áo sơ mi trắng và quần bò đi chân đất, tóc rũ xuống thở hổn hển như vừa chạy. Vậy sao thế Đạt? Có việc gì à? Ừ, tao đổi ý rồi và tao không đi nữa. Ừ thì không đổi là được. Sao mà mày phải ném cả một cái bao thuốc lá vào mặt tao? Đạt gương mặt lầm lì, đưa tay về phía trước và nhìn vào tôi. Về thôi. Thanh Vân trong căn phòng đầy mùi rượu, người không mảnh vải, nhớ lại giây phút khi vợ Đạt quay đi. Đạt vội vã đứng dậy và kéo khóa quần. Xuống Lê Tân ghi số tài khoản, lát tôi sẽ cho người bán tiền cho em. Thanh Vân ngơ ngác. Ý anh là sao? Anh làm sao vậy? Vì em nghĩ là anh sẽ ngủ với em á. Chỉ để che mắt con vợ của anh thôi. Em về tu thêm đi thì mới ngủ được với anh nhé. Thanh Vân bật cười như kẻ điên, nắm chặt tay vào chiếc ghế. Đạt, anh cứ chờ đấy. Sẽ có ngày anh phải cầu xin để được ngủ với tôi. Đạt dắt tay tôi đi qua vườn hoa trong khu resort. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Cơn mưa đổ xuống, tôi và anh ta đứng dưới mưa. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ta ướt sũng, và chiếc váy của tôi cũng vậy. Đạt bỗng dưng lên tiếng. Khi tôi gặp người tôi yêu, trời cũng đổ mưa như thế này. Cô ta đến bây giờ vẫn là cô gái như mưa trong lòng tôi vậy. Ướt át và rất buồn. Tôi khựng người lại khi thấy Đạt đang nói về bản thân mình. Cô từng nói khi chia tay là tôi chẳng cho cô được cái gì. Vì thế này là hãy quên cô đi. 10 năm rồi tôi vẫn không quên được. Đó là cô gái trong lòng tôi. Cô đã nói với tôi rất là nhiều chuyện. Tôi muốn cô gái mà tôi nắm tay cơn mưa tiếp theo sẽ chẳng bao giờ nói dối được tôi không? Tôi bất giác nhìn thẳng vào Đạt. Hai chúng tôi nhìn nhau giữa cơn mưa. Anh ta dường như đang nghiêm túc với tôi thì phải. Tôi thấy bản thân như đang được tỏ tình. Tôi hỏi khi không phải, anh đang tỏ tình với tôi đi à? Đạt bật cười lớn giữa cơn mưa. Anh ta sờ tay lên má Tâm. Đừng như cơn mưa đến bất chợt rồi đi. Tôi cần một người để lấp đi cái tình yêu trong lòng. Vì giờ tôi và người ấy không thể bên nhau. Thứ tình cảm tôi còn lại, tôi sẽ dành cho cô. Chỉ hy vọng quá khứ sẽ không lặp lại. Đặt hôn lên môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng hơn mọi lần. Hương thơm của cơ thể anh ta hòa lẫn với vị của mưa. Tôi chẳng hiểu ý anh ta là cái gì. Dành chút tình cảm còn lại cho tôi để quên người kia như vậy là thế nào? Trâm đứng quay lại video Đạt hôn Tâm ở dưới cơn mưa. Giờ thì em biết là em phải làm gì rồi Đạt ạ. Em sẽ khiến cho chút tình cảm cuối cùng của anh một lần nữa bị chà đạp, bị đổ vỡ. Trong cơn mưa có lẽ trong chúng ta có ít nhất một lần cảm nhận được mưa là sự khởi đầu của mỗi câu chuyện buồn. Tôi chỉ mong nụ hôn dưới cơn mưa của hôm nay sẽ khiến bản thân một chút quên đi tất cả. Quên đi bản thân trong quá khứ. Quên đi việc mình là một đứa trẻ. Ít nhất lúc này tôi muốn quên đi tất cả. Đạt trần mở mắt rồi đẩy tôi ra. Anh ta lau miệng rồi cười cợt nhả. Cô nghĩ tôi nói thật đấy à? Chỉ là trêu thôi mà. Làm gì mà cô nhắm tịt cả mắt mũi vào thế? Nay tôi không có hứng động vào, nên là cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đạt quay đi, thay đổi gương mặt đang cười thành lầm lì. Dường như anh ta thấy bản thân không nên nói ra những lời như thế. Hay nói đúng hơn là anh ta không dám khẳng định. Thế tình cảm anh ta dành cho Tâm là gì? Một cô gái đã từng bị điên, đã từng có chồng con, không đáng để anh ta chú ý như thế. Nhưng Đạt nắm chặt tay trước mặt, bước đi. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn Đạt, nhìn anh ta từ phía sau. Anh ta nói dối. Lúc nãy ánh mắt anh ta nói rất nghiêm túc. Tôi cũng lau miệng. Anh tưởng tôi thích à? Thằng khốn. Thay đổi liên tục. Nói vậy rồi tôi bỗng trùng xuống. Chẳng hiểu sao tôi lại buồn thế này. Tự dưng tôi cảm thấy rất buồn. Đạt ra bên ngoài, Đức chờ sẵn cùng chiếc xe sang. Đạt đứt sũng. Đức lấy ô che Đạt cho lên xe. Đạt ngồi yên vị xong bảo: tuần tới ta sẽ cho mày nghỉ bố. Ta biết là mày không thể thiếu tao được. Ngay khi mày nhắn, tao đã bay vội vào đây. Mày sao vậy Đạt? Tao sợ là tao có tình cảm với người khác. Tao rất sợ sẽ lặp lại điều đấy một lần nữa. Đừng sợ, mày có thể bắt đầu lại được mà. Tâm là cô gái tốt. Cô không giống như những cái người đàn bà đã từng bên mày đâu. Mày sai rồi. Cô ta chẳng khác gì cả. Tao từng hy vọng cô khác, nhưng vẫn chỉ là đàn bà tham vọng tất cả. Cô ta chỉ thích tiền của tao thôi. Đặt lên xe ngồi mặt lạnh tanh. Khi nãy ta hôn Tâm, khi đó Tâm lại nhắm mắt như thể đồng thuận. Khi đó Đạt chợt thấy thất vọng. Anh ta ngồi trên chiếc xe sang, lặng lẽ di chuyển trong cơn mưa với gương mặt vô cảm lạnh lùng. Tôi về phòng. Cả đêm anh ta không về. Tôi bật dậy và hét lên sung sướng. Hắn chim cút rồi. Tôi nằm lăn lộn trong phòng và nhớ là cái chuyện lúc tối. Khi nãy dưới cơn mưa, lúc mình nhắm mắt lại là muốn được yên bình một phút. Liệu anh ta có nghĩ mình đồng thuận không nhỉ? Hắn ta thích mình thì chết, nhưng mà mình cũng chả quan tâm. Nghĩ thế cũng được. Biết làm sao cho hắn cảm thấy thích, thì con của mình sẽ được cứu chữa tử tế. Chỉ mong là con sớm khỏe mạnh, mẹ sẽ có thể thoát khỏi đây, và mẹ con mình sẽ sớm được bên nhau. Hôm sau tôi trở về một mình. Lễ Tân đưa cho tôi tờ giấy. Anh Đức, đây là vé máy bay anh gửi Lễ Tân cho em. Đạt có việc phải về sớm nên đã về trước. Em tự về nhé, hoặc là chơi thêm cũng được. Có gì alo cho anh. Tôi ngay lúc này lo sợ làm anh ta phật ý, liền ngay lập tức bay về Hà Nội. Về đến nơi cô giúp việc nói nhỏ. Cậu Đạt nói là đi châu Âu một tuần. Anh ta có nói gì hay nhắc nhở gì cháu không ạ? Không có đâu. Cậu chỉ dặn là cho phép cô đi học lại. Anh ta cho phép cháu học ấy à? Đúng rồi. Tôi sung sướng đến không nói nên lời. Anh ta còn cho mình đi học. Vậy thì chắc là không giận dỗi gì rồi. Ngày hôm sau tôi đến xin học tại lớp bồi dưỡng để chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi học chuyên ngành thiết kế xây dựng. Đó là ước mơ ngay từ bé của tôi. Sẽ có ngày tôi tự thiết kế xây cho mình và con của mình một ngôi nhà thật ấm áp trọn vẹn. Một bạn đến đăng ký cùng vui vẻ và bắt chuyện với tôi. Chào bạn, cũng học lớp thầy Tùng à? Thầy Tùng? Thế ghi trong giấy kìa. Mình với cậu được phân cùng lớp đấy. Hy vọng thầy giúp chúng ta thi đỗ. Mình thi đại học đã 4 năm rồi. Thiếu một chút xíu nữa là đỗ. Thầy bảo thầy Tùng ôn bài chuẩn xác và lại là giáo viên của trường thiết kế nữa. Mình mong là năm nay sẽ đỗ. Mình cũng run lắm. Ngày xưa ở quê toàn ở buổi đêm học sách một mình, nên bây giờ nhiều cái cũng cần phải ôn lại. Mình không có điều kiện được học nhiều. Mình là Thúy Vi, còn bạn tên là Tâm à? Bạn tên thật đấy. Vậy nhá, mình về đây, mai sẽ gặp. Có người từ xa cầm máy ảnh chiếu về phía tôi, nhưng tôi quay ra nhìn họ, họ lại ngó lơ. Tôi vội bịt khẩu trang lại, đi thật nhanh. Rồi chiếc xe phía trước phanh gấp, do tôi suýt va chạm phải. Một người đàn ông trên xe đi xuống vội vã. Có sao không em? Tôi vội đứng dậy. Người đàn ông đỡ tay tôi là người còn khá trẻ. Tôi xua tay. Không sao đâu ạ. Nói xong tôi đi thẳng. Cho đến lúc về nhà tôi cũng bị ám ảnh, bởi có cảm giác lúc nào cũng có người theo dõi. Anh ta cho người theo dõi mình để làm gì? Sao mình cảm thấy bất an thế này? Trông ngồi quán cà phê buồn bã, đeo chiếc kính đen, che đi cái đôi mắt thâm quầng mất ngủ. Bản thân cô ta vội vã khuyên. Tao nghĩ chuyện bé Na mày nên nói rõ và chia tay trước khi lão Đạt biết. Mày điên à? Nếu dễ thế thì tao còn ngồi đây để làm cái gì? Vậy mày tính thế nào? Mày tính che giấu và bị thằng kia nó dọa cho cả đời? Lão Đạt tao thấy không có chút tình cảm nào với mày. Nó bỏ nhà mày cũng giàu có chứ quan trọng cái gì? Có giàu đến mấy cũng không giàu bằng nhà hắn ta. Ta phải bám trụ đến cuối. Có chia tay cũng là khi hắn được thừa kế. Tao nhất định phải có một nửa tài sản nhà đấy. Sao mà mày phải khổ thế? Vẫn còn trẻ và có thể làm lại mà. Tao có chết cũng không buông tha cho anh ta. Từng đứa con gái bên cạnh anh ta, ta sẽ diệt hết, không bỏ sót một đứa nào. Vậy mày tính là cho người theo dõi con bé đó mãi sao? Sao không đập thẳng vào mặt nó? Không, ta có cách riêng. Tôi về nhà, không thấy cô giúp việc nhắn gì thì liền hỏi. Cô ơi, anh Đạt có nhắn gì cho cháu không ạ? Không có nhắn. Vậy có phải gọi về không ạ? Cũng không có luôn. Tôi trùng xuống. Đột nhiên anh ta không quan tâm đến mình, nhưng lại cho người theo dõi. Rốt cuộc ý anh ta là cái gì? Đạt ở nước ngoài, ngồi lặng nhìn sang trên trời và khuôn mặt buồn bã. Điện thoại reo lên, vẫn là Như Ý, và anh ta bắt máy. Anh cuối cùng đã nghe. Như Ý bật khóc. Đạt nuốt nước bọt ở cổ, cắn răng như cố bình tĩnh. Anh bận lắm, chúng ta tốt nhất là không nên gọi cho nhau. Tại sao lại như vậy? Làm bạn tôi cũng không được à? Anh nghĩ là chạm mặt cũng không nên, chứ đừng nói là làm bạn. Sự lựa chọn của em đã quyết định. Mối quan hệ của chúng ta là không thể phá vỡ được. Đạt cúp máy, nhấp ly rượu lên môi. Tại Việt Nam, Như Ý đứng ở ban công gọi điện khóc nức nở. Người chồng tai biến ngồi trong phòng, đột nhiên nhìn chằm chằm phía sau, rồi nắm chặt tay vào quần, vẻ mặt giận dữ. Một tuần trôi qua tôi vẫn đến lớp học. Đạt không hề gọi điện cho tôi hay có lời nói nào nhắn nhủ. Anh ta đột nhiên biến mất kể từ sau cái cơn mưa đêm hôm đó. Lớp trưởng đứng lên yêu cầu mọi người trật tự và nói: nay thầy chủ nhiệm đến nhé mọi người. Tuần vừa rồi thầy bận nên đã nhờ người dạy thay. Xin giới thiệu với mọi người, thầy Tùng. Wow, thầy trẻ đẹp thật đấy. Thúy Vi reo lên. Tùng đứng lên và vẻ tươi cười. Xin chào các em, tôi là Tùng, là chủ nhiệm lớp mình từ hôm nay. Hy vọng chúng ta sẽ hỗ trợ nhau, cùng đạt được mục đích vào trong đại học. Thúy Vi ngây ngô và hỏi: thầy chẳng phải là giảng viên hay rồi sao ạ? Sao lại còn phải học nữa ạ? Tùng chỉ thấy có mối Tâm phía dưới đang mở sách ra đọc, không quan tâm đến chuyện khác. Anh ta nhận ra Tâm là người đâm phải mình hôm trước. Tan học tôi đang đi thì thầy gọi. Này em học sinh, chúng ta gặp nhau rồi đấy. Dạ. Hôm trước em suýt nữa đập vào xe của tôi. À, vâng, em nhớ ra rồi ạ. Chúng ta có duyên ghê. Tôi đã xem bản vẽ của em. Em làm rất tốt. Tốt hơn cả bản lớp trưởng. Vậy tại sao em không thi đại học mà bây giờ mới thi? Nhà em nói thật là không có điều kiện. Lời nói thẳng của Tâm khiến Tùng chẳng thể nói gì được. Bên kia đường, Đạt ngồi trong xe ô tô, nhìn thấy Tâm đang cười nói với người đàn ông kia. Anh ta nhấc máy và gọi cho Tâm. Về nhà. Tôi nghe thấy giọng của anh ta thì vội trả lời. Vâng, em về luôn đây. Tôi cúi chào Tùng rồi một mạch chạy ra xe buýt. Ngồi trên xe tôi lại suy nghĩ, sợ phải đối mặt với anh ta. Xe của Đạt đi song song với xe buýt. Anh ta ngẩng nhìn Tâm tựa đầu vào kính xe, đang ngủ gật gù. Cứ gật mạnh đến mức Đạt giật mình giơ tay đỡ. Đức trong xe cười. Ngồi bên này mà đòi đỡ bên kia. Sao không bảo cô ấy lên để mày đưa về? Ta sẽ về nhà mẹ đẻ, đưa ta về đó. Ừ, sao ông già đột nhiên trở bệnh nặng vậy? Cũng không rõ. Xe về đến nhà, Đạt đi vào thẳng trong phòng bố. Ông đang nằm thở hổn hển. Mẹ của cậu buồn bã và nói: bệnh của bố con không thể giống được. Ông ấy ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, mà phải họp hội đồng bầu chủ tịch mới trước khi bố con mất. Con không muốn tiếp quản. Con nhất định phải quản, vì cơ nghiệp dòng họ và cả mẹ nữa. Con muốn mẹ một mình chống lại anh em của bố con hay sao? Chỉ cần bố con mất, chúng sẽ sâu xé. Vậy cứ làm theo ý mẹ đi. Đêm nay con sẽ ở lại đây với mẹ. Bố sẽ qua thôi, không bỏ lại mẹ đâu. Đạt lên phòng mở cửa phòng cũ của mình. Từ sau có tiếng nói. Có lẽ đã lâu anh chưa về phòng ngủ lại. Hàng ngày em vẫn luôn vào đây tìm những cuốn sách của anh để đọc. Đêm muộn rồi, em về ngủ đi. Như Ý ôm chầm lấy Đạt. Chỉ 5 phút thôi. Để cho em thế này chỉ 5 phút thôi. Đạt định sờ lên tay Như Ý rồi rụt lại. Tôi chạy một mạch về nhà và thở hổn hển. Giúp việc thế vậy thì bèn hỏi. Có việc gì mà gấp vậy? Cô, anh ta về rồi ạ? Đâu có. Anh gọi cháu về mà. Cậu chưa về. Tôi vừa gọi lại, chuông reo nhưng không bắt máy. Điện thoại của Đạt reo lên. Anh ta với máy vội đẩy tay Như Ý. Em về phòng đi, anh còn có việc. Ai gọi anh mà anh vội vậy? Bạn gái à? Tùy em hiểu. Đạt cố tình nghe máy rồi bật loa. Tâm vừa thở vừa nói. Em về rồi, anh đang ở đâu vậy? Em có nhớ anh không? Sao hôm nay đột nhiên hỏi câu sốc vậy? Trả lời anh đi. Thật sự không có nhớ. Đến đây Đạt cúp máy rồi quay sang và bảo Như Ý. Em về phòng đi. Anh có nói chuyện với bạn gái. Em xin lỗi đã làm phiền anh. Đạt ôm chán và tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi thấy anh ta cúp máy đột xuất. Chắc có việc nên tôi cũng không làm phiền. Lên phòng nhìn con gấu bông xù trong phòng tôi đấm đá. Cháy nắng trở trời liên tục, khiến mình không biết đâu mà lần. Phải gặp được anh ta để còn biết mình, con mình thế nào rồi. Biết thế nó nhớ cho nó xong. Linh, em gái của chồng cũ của Tâm ngồi trên xe của Tùng. Thấy sắp bài của học sinh Tùng để ghế sau bị rơi. Cô ta quay xuống nhặt thấy bài của Tâm, kèm ảnh học viên ở góc bài. Cô ta giật mình. Lớp anh học sinh mới đợt này thế nào? Vẫn vậy. Xem này hỏi thế. Bài vẽ này đẹp quá nhỉ. Cô bé này học rất tốt, lại xinh xắn. Tương lai có vẻ rất rộng mở. Là con tên là Tâm này. Đúng bài đó rồi, vẽ đẹp không? Cũng bình thường. Sao thế? Em cũng muốn học vẽ rồi à? Không, em chỉ hỏi như vậy thôi. Hôm sau cô ta đến sớm để gặp Tâm. Chờ cổng, cuối cùng cũng thấy cô ta hét lớn. Tâm! Tôi ngạc nhiên khi thấy Linh gọi. Em cũng học ở đây à? Ai là em mày? Mày chuyển lớp ngay cho tao. Sao bao nhiêu lớp mày không chọn, lại chọn vào đúng lớp người yêu tao dạy? Em nói gì chị không hiểu. Sao mày cứ đeo bám cải lò nhà tao vậy? Hết giờ tao, anh tao, giờ lại là tao. Hay là mày có mưu gì? Thứ nhất là chị không hiểu em đang nói cái gì. Thứ hai, nếu như em nói chuyện với chị và anh em đã là quá khứ thì em và chị cũng nên tránh việc còn nói chuyện. Chị bận đi học rồi, chào em. Mày có cái giọng vênh váo y như cái con mẹ của mày. Y hệt. Mẹ làm ca ve, con làm ca ve. Ở quê ai chẳng biết gà lo nhưng mày làm ca ve. Em thích nói sao thì tùy. Người ta nói là nghiệp tại miệng. Chị không nói là em, vì chị đang phải tích đức cho con của chị. Con mày á, con mày sớm muộn gì mà chả chết. Con sống cũng mang danh mẹ làm ca ve, giống như đời mày. Tôi buông cặp, giật tóc Linh. Xin lỗi tao đi. Mày dám đánh tao con chó này. Sao mà tao không dám? Xưa ở nhà tao nhịn, vì tao là chị dâu mày. Giờ tao không phải thì tao có quyền đánh mày cho hết cái tội láo và mất dạy. Mày ngoan hiền quá. Mày chỉ làm trò thôi. Đây là ngoan hiền của ai đấy à? Linh lại giật tóc tôi. Tôi và Linh giằng xé cào cấu mặt nhau cho đến khi tùng quát. Đang làm cái trò gì vậy? Tôi buông tay Linh và khóc lớn. Linh mếu máo. Nó đánh em. Em im đi. Đây là trường anh dạy. Em đang làm cái trò gì đấy? Tại sao anh không hỏi ai đúng ai sai mà anh đã trách em? Em thôi đi được không? Bên ngoài mọi người trong trường xì xào vì nghe Linh chửi tôi là ca ve. Tôi cúi đầu. Mà em sẽ xin chuyển lớp. Nay em xin nghỉ. Em xin phép. Tôi đầu bóc, túm dù, điện thoại reo, Đạt gọi FaceTime. Đạt giật mình khi thấy đầu tóc Tâm bú rủ. Sao cô đi đâu cũng không gọn gàng vào được vậy? Cô ngã đấy à? Không, em vừa đánh nhau đấy. Cái gì? Tại sao? Ai đánh cô? Nó chửi mẹ em, xong nó chửi cả em, nên em đánh nó. Lần đầu đánh người, dù sức với đau nhưng Hà giả lắm. Đạt tròn mắt và bật cười. Cô điên thật đấy, ở đấy rồi tôi qua đón. Vâng. Đạt cởi bỏ áo vest, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng và quần tây. Đức vội hỏi. Đi đâu đấy? 2 tiếng nữa là họp cổ đông rồi. Tao đi ăn thôi rồi sẽ về ngay. Tao đi một mình được rồi, mày không cần theo. Đón Tâm à? Đạt ngại và không nói gì quay đi. Tôi chở bến xe buýt cùng với Thúy Vi. Vi lên tiếng. Mình cũng xin nghỉ về quê có việc gấp. Chuyện cậu đánh nhau ở trường rồi. Ừ, bất đắc dĩ thôi. Xe Đạt đỗ dịch ở trước biển xe tôi. Tôi chào tạm biệt Vĩ. Mình về đây. Vĩ thích người đàn ông trong xe đeo kính đen. Xe là xe đắt tiền, chợt nghĩ. Cô ta làm gái là đúng rồi còn gì, còn chối cái gì nữa. Lên xe Đạt không nói gì, tôi cũng vậy. Sức ở cổ chảy máu xuống cổ áo trắng. Đạt nhìn tôi rồi lắc đầu cười. Lớn rồi còn đánh nhau. Đàn bà có cái mặt với sức hết thế kìa. Tôi chán cô rồi đấy. Tôi có cố ý đâu. Đạt mím môi cười rồi lại tỏ ra nghiêm túc. Cô mà còn làm thế nữa thì đừng có về nhà tôi. Vâng, thế thì tốt quá. Cô nói gì đấy? Đạt dừng lại hiệu thuốc. Anh ta xuống xe và hiệu thuốc vào mua gì đó. Khi đi ra từ sau, tôi thấy có 2 người đàn ông đội mũ cứ đi theo sau Đạt. Tôi thấy có vẻ gì đó khả nghi. Đạt thấy tôi đi ra thì liền quát. Xuống xe làm gì? Người đàn ông phía sau giơ dao và đâm thẳng vào lưng Đạt. Tôi hét lên. Cẩn thận! Đạt gục xuống. Người đàn ông đội mũ. Cả đứa con gái kia nữa. Từ sau lưng tôi Đạt ré lên. Cẩn thận! Tâm! Tôi quay lại từ sau, chỉ kịp nhìn thấy độ sáng của dao lóe lên. Tôi cũng bị đâm từng giọt máu nhỏ xuống. Tên kia đâm Đạt phát nữa. Đạt quay lại đạp nhưng vẫn bị trúng vì một tên giữ một tên đâm. Tôi kêu lên. Có ai không cứu chúng tôi với? Trong hiệu thuốc, mấy người chạy ra hô lớn. Có giết người. Lũ đâm người lên chiếc xe 7 chỗ màu đen và chạy vội. Đạt nằm trên vũng máu. Tôi thì gục. Tôi cố ngẩng đầu nhìn Đạt. Chúng tôi nằm đối diện nhau. Đạt miệng đầy máu nhìn tôi nhưng vẫn cười nhẹ. Cấp cứu sẽ đến, cô sẽ không sao đâu. Chịu đau một tí thôi. Ai còn nặng hơn tôi đấy. Đạt cố bỏ tới chỗ Tâm rồi ôm đầu Tâm. Tỉnh lại đi em. Đừng làm tôi sợ. Hay là em trêu tôi thôi Tâm. Bàn tay Đạt đầy máu run run sờ lên má Tâm. Nếu trên thế gian này mọi thứ đều vô tình với em, tôi sẽ dùng kim khâu lại như ban đầu. Đạt đỏ mắt. Cơn mưa đổ xuống, máu tràn ra cùng mưa. Tiếng cấp cứu đến để cứu một đôi trẻ giữa cơn mưa máu. Quý vị và các bạn thân mến, Mẹ Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tựa đề Bán Đời của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và để chúng ta theo dõi được tập 5 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta lắng nghe được vào khung giờ cố định là 12:30 trưa ngày mai, sẽ được phát sóng vào đúng khung giờ đó. Chỉ với một thao tác đó là bấm like và đăng ký kênh, quý vị đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo mỗi khi mà Chị Dậu phát hành video mới. Hồng Nhung sẽ còn hứa hẹn gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện siêu phẩm tác giả Trường Lê. Và hứa hẹn đây cũng là bộ truyện mà rất nhiều quý vị khán thính giả yêu mến và mong chờ Hồng Nhung thể hiện bộ truyện này. Quý vị hãy follow kênh Chị Dậu để ủng hộ cho Hồng Nhung và để chúng ta tiện theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.